Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Âm hôn. Mặc dù nội tâm của Lâm Gia Thành tan vỡ, nhưng là dầu gì cũng là dưỡng quỷ tiểu đạo sĩ, nội tâm tư chất phi thường cường đại, rất nhanh thầm chấp nhận Từ Khuyết muốn đối nữ thi sự thật. Hắn cũng không chuẩn bị nhắc nhở Từ Khuyết an toàn cái gì. Hắn thấy, Từ Khuyết cũng là dưỡng quỷ nhân, không thấy mãnh quỷ lâu người hầu gái là một đẹp đẽ nữ quỷ silicon búp bê cao su sao. Làm không tốt bọn họ sớm có một chân, cho nên đối với Từ Khuyết như vậy cử động cũng chuyện thường ngày ở huyện. Cũng vậy, Từ đại sư nhưng là đã sớm viết quỷ nam nhân, cổ thi thể này nhìn tịnh lệ vô cùng. Trước lồi sau vành, khẳng định sinh ra lớn mật ý tưởng, như loại này đại năng nhân, tính khí từ trước đến giờ cổ quái, ta còn là hỏi ít, tránh cho rước họa vào thân. Lâm Gia Thành nghĩ tới những thứ này, chủ động đem thi thể dùng vải trắng bọc lại, hiếu kỳ hỏi, Từ đại sư, thi thể mục tiêu quá lớn, cứ như vậy mang đi ra ngoài không có phương tiện chứ. Ta tới. Từ Khuyết nắm gương, nhờ cậy kính quỷ vợ chồng đem thi thể bỏ vào gương. Hắn chính là biết, cái gương này nhưng là liền quỷ hồn cũng có thể hấp thu tồn tại. Thi thể mặc dù kinh khủng, nhưng là tựa hồ không có đem nó lực công kích. Một khi không có huyễn cảnh, nàng mặc cho Từ Khuyết đem nàng bỏ vào trong gương. Sau đó Từ Khuyết nhìn một chút điện thoại di động, đã có tín hiệu. Cũng đang lúc này nhận được vô số điều tin nhắn ngắn. Nhìn một chút, phát hiện đều là Tống Phương Phương phát tới. Đại đa số đều là nói tối nay nàng ta bên trong hạ mưa lớn. Máy bay không cách nào cất cánh. Bây giờ lái xe chạy tới. Từ Khuyết phát tới nói không muốn vội như vậy. Sự tình đã giải quyết. Sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát cùng nhân viên y tế điện thoại. Rất nhanh cảnh sát cùng thầy thuốc đi vào. Thầy thuốc đem hôn mê cung lỗi cùng Hạ Dung nhanh chóng tặng ra ngoài. Hai người mặc dù hôn mê, nhưng là không chết. Hạc Nhân Niên chính là tuyên cáo cứu chữa không có hiệu quả. Đã tử vong, Lâm Gia Thành cả người vết thương chồng chất. Ở tôn đội trưởng hỏi thăm một chút, Lâm Gia Thành cùng Từ Khuyết đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra. Đơn giản chính là nữ thi để cho trong bệnh viện thi thể tất cả đều sống lại. Cuối cùng tại hắn cùng Từ Khuyết dũng cảm đối phó bên dưới. Cuối cùng đem nữ thi giải quyết. Cuối cùng nữ thi tan thành mây khói. Chỉ bất quá Hạc Nhân Niên lão tiên sinh bởi vì bọn họ không kịp cứu. Cuối cùng tử vong, ta nói, câu câu là thật. Không tin thời điểm ngươi đến khi cung lỗi cùng Hạ Dung tỉnh lại. Có thể hỏi thăm bọn họ. Lâm Gia Thành than thở nói. Biết, tôn đội trưởng nhìn Thái Bình Gian. Kỳ quái nói, nhưng là tủ lạnh đều tốt. Không có thi thể đi ra. Dĩ nhiên không có. Nữ thi bị chúng ta giải quyết sau đó. Chúng ta để cho những thi thể này chính mình tiến vào. Lâm Gia Thành nói láo thời điểm con mắt. Cũng không nháy mắt. Tiếp tục nói. Cái này quỷ công lực phi thường thâm hậu, tổn hao chúng ta không ít pháp bảo, khổ cực các ngươi, tôn đội trưởng cảm kích không thôi. Bất quá, sau đó vạn nhất lại có chuyện gì, hy vọng các ngươi có thể giúp một tay. Vừa nói, tôn đội trưởng trực tiếp đem tiền chia ra cho rồi Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành. Cảm ơn tôn đội trưởng, Lâm Gia Thành kinh hỉ gật đầu. Sau đó Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành đi ra bệnh viện. Giờ phút này đã sắp muốn hơn 2 giờ. Đem tiền cũng đem ra đi. Từ Khuyết hướng Lâm Gia Thành đưa tay. Lần này dựa vào là Hạc Nhân Niên lão tiên sinh hy sinh mới giải quyết thi thể. Khoản tiền này phải cho Hạc Nhân Niên lão tiên sinh quả phụ. A, Lâm Gia Thành thoáng cái biến thành mặt nhăn. Nhó, nhanh lên một chút. Sau này làm nhiều làm việc tốt. Ngươi như vậy tuổi trẻ còn sợ không kiếm được tiền sao? Nhưng là ta kia hai đầu nữ quỷ cũng bị mất. Ô ô ô, Lâm Gia Thành vẻ mặt đưa đám. Từ Khuyết sắc mặt quái dị giải thích. Xem ra ngươi đối với kia hai đầu nữ quỷ rất có cảm tình. Ngươi xem một chút bên người. Kia hai đầu nữ quỷ rốt cuộc có ở đó hay không? Khẳng định không có a. Ta lúc ấy nhớ. Nói xong Lâm Gia Thành ngây ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện. Cất giữ nữ quỷ cái hộp nhỏ vẫn còn ở trên người. Căn bản không có mở ra. Kỳ quái. Kỳ quái. Lâm Gia Thành nói một tiếng. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết. Ta lúc ấy xuất hiện đều là ảo giác. Ta hai cái nữ quỷ căn bản không xuất hiện. Không sai. Bây giờ biết đi. Lâm Gia Thành thần sắc mừng rỡ. Liền vội vàng cho gọi ra hai đầu nữ quỷ. Hai đầu gương mặt kinh khủng nữ quỷ thấy Từ Khuyết đó là thần sắc đại biến. Dữ tợn mặt mũi lập tức biến thành vẻ sợ hãi. Tránh sau lưng Lâm Gia Thành run lẩy bẩy. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, đừng sợ. Từ đại sư sẽ không làm thương tổn các ngươi. Lâm Gia Thành thần sắc cưng chiều. Từ Khuyết sắc mặt quái dị. Này hai đầu xấu xí bức nữ quỷ quái. Lại để cho Lâm Gia Thành quan tâm thành như vậy. Giữa bọn họ, có cái gì không thể cho ai biết quan hệ sao? Bất chi bất giác, con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Thầm nói Lâm Gia Thành trọng khẩu vị. Thấy ánh mắt của Từ Khuyết, Lâm Gia Thành tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thầm nói hư rồi, Từ đại sư khẩu vị một mực nặng như vậy. Sẽ không vừa ý ta đây hai đầu đáng thương nữ quỷ chứ? Hai người mỗi người tâm hoài quỷ thai. Lâm Gia Thành tự biết không phải là Từ Khuyết đối thủ. Vội vàng dùng thân thể của mình ngăn trở ánh mắt của Từ Khuyết. Cười mỉa, Từ đại sư, nhìn cái gì chứ? Người này hai đầu nữ quỷ. Rất không tồi a. Nội tâm của Lâm Gia Thành chìm vào đáy cốc. Còn, tạm được đi. Thực ra các nàng là hai tỷ muội, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bị người hại chết ở Hoang Sơn. Có lần ta đi ngang qua, liền thuận tiện thu các nàng. Lấy thực lực ngươi, tựa hồ cũng không thể thật thuần phục các nàng. Từ Khuyết cau mày hỏi, là cái gì làm cho các nàng lại cũng sẽ không hại ngươi? Lâm Gia Thành lúng túng, ngay từ đầu, các nàng quả thật muốn hại ta. Các nàng rất lợi hại, ta tự biết không phải là đối thủ, liền dưới tình thế cấp bách, cùng Tiểu Bạch kết liễu âm hôn. Âm hôn, Từ Khuyết vẻ mặt cổ quái, các ngươi kết hôn rồi. Một con hai cái con mắt đều là lỗ thủng lớn nữ quỷ lặng lẽ khoác lên Lâm Gia Thành cánh tay phải. Thê lương âm thanh, là, vừa nói chuyện, mấy con vòi lại từ trong miệng nàng rớt xuống. Đây là nữ quỷ sau khi chết bộ dáng, bởi vì nữ quỷ thực lực không đủ, cho nên không thể thay đổi bộ dáng. Ao ao ao, gió lạnh thổi qua, Từ Khuyết nhất thời cảm thấy kính nể. Cái gì gọi là kiểu như trâu bò? Cái này kêu là hoa. Đại huynh đệ, vẫn cho là ngươi là nhát gan người. Bây giờ nhìn một cái, ngươi rất lợi hại, cảm ơn, thực ra cũng không có gì. Nhìn thói quen liền có thể. Tiền đem ra, Lâm Gia Thành không bỏ được đem tiền đưa tới. Quay lại ta sẽ đem tiền cho Hạc Nhân Niên quả phụ. Điểm này ngươi yên tâm. Sau đó nhìn một chút mặt đầy không bỏ được Lâm Gia Thành nói. Ngươi cũng không cần cái biểu tình này. Ngươi này hai đầu nữ quỷ quá yếu. Ta có thể để cho các nàng tăng thêm một chút thực lực. Ít nhất không đem làm cái này diện mục kỳ nhân. Hai cái nữ quỷ cùng Lâm Gia Thành cũng lấy không. Tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Lâm Gia Thành trực tiếp một gối quỳ xuống. Từ đại sư, ngươi nói thật. Lâm Gia Thành cảm động nước mắt đều phải chảy ra. Nếu là có hai cái đại mỹ nữ quỷ ở bên người. Kia nhiều thoải mái. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là rất khó. Này hai đầu nữ quỷ chỉ là sơ cấp ác quỷ, chỉ cần lại để cho các nàng hấp thu một ít oán khí liền có thể. Chính mình tiêu phí mấy chục giá trị kinh sợ là có thể mua. Cảm ơn Từ đại sư. hai đầu nữ quỷ ngược lại là biết lễ phép rất nhiều, liền vội vàng cảm tạ. Mặc dù các nàng là quỷ, nhưng là cũng biết rõ mình dung mạo quá mức dọa người. Cùng mặc dù Lâm Gia Thành kết liễu âm hôn, nhưng là ngay từ đầu Lâm Gia Thành gặp các nàng liền phun. Cuối cùng thật vất vả thói quen các nàng dung mạo, Lâm Gia Thành hay lại là không chịu nổi cùng các nàng ngủ ở đồng thời. Vì vậy Lâm Gia Thành thường thường bên ngoài tìm những thứ kia dã nữ nhân. Các nàng bởi vì thương tiếc Lâm Gia Thành, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ các nàng dung mạo muốn khôi phục, nhất định phải thật tốt quản thúc Lâm Gia Thành. Lâm Gia Thành còn không biết mình ngày tháng sau đó khổ sở. Hưng phấn tự động nhớ lại trái ôm phải ấp hình ảnh. Mặc dù hai đầu là nữ quỷ, nhưng là bởi vì đều là thân nhân quan hệ, các nàng âm khí đã sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn. Đi từ khuyên mãnh quỷ lâu, mua một ít giá trị kinh sợ, sau đó dẫn hai đầu nữ quỷ đi cưa điện căn phòng. Đại khái rạng sáng thời điểm, hai cái 17-18 tuổi tiểu cô nương từ trong nhà đi ra. Lâm Gia Thành hưng phấn đều phải lời nói không mạch lạc. Mặc dù hai cái tiểu nữ quỷ muốn ngực không ngực, muốn cái gì không có gì, nhưng là gương mặt dễ thương a, hãy cùng tiểu loli tựa như, đây đối với không nàng dâu hắn mà nói, đã rất tốt. Hơn nữa, Lâm Gia Thành cũng chú ý tới, tiểu thanh cùng tiểu bạch trên người âm khí nồng nặc rất nhiều. Cái này rất rõ ràng cho thấy thực lực cường đại ký hiệu, đã trở thành chân chính ác quỷ. Đa tạ từ đại sư, người đại ân đại đức, ta Lâm Gia Thành không bao giờ quên. Đừng nói những thứ này có hay không, Từ Khuyết không có vấn đề khoát khoát tay, trước người những thứ kia hành động ta cũng không quên. Sau đó hướng tiểu thanh tiểu bạch nhìn, quát lên: tiểu thanh tiểu bạch, hai người tuy là Lâm Gia Thành chăn nuôi quỷ, nhưng là cũng không có chân chính được hắn khống chế. Ta biết các ngươi tâm địa không tệ, sẽ không loạn hại người. Bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, xin chỉ thị. Tiểu thanh tiểu bạch cung kính gật đầu. Các nàng chịu rồi Từ Khuyết ân huệ, bây giờ cũng phi thường nghe lời. Nếu là Lâm Gia Thành cạn nữa trái lương tâm chuyện, liền để cho hắn bệnh nặng 3 ngày. Vượt qua 3 lần làm chuyện xấu, liền giết đi. Từ Khuyết mặt không chút thay đổi nói. Tiểu thanh tiểu bạch nhìn Lâm Gia Thành liếc mắt, tất cả đều gật đầu. Lâm Gia Thành, ngươi cũng đừng tức giận, ta đây cũng là giúp ngươi, cũng là giúp tiểu thanh tiểu bạch. Từ Khuyết trịnh trọng, tiểu thanh tiểu bạch đã trở thành ác quỷ, bất nhập luân hồi. Nếu là đi theo ngươi làm chuyện xấu, quỷ khí đậm đà, ngươi sớm muộn gặp cắn trả. Mà tiểu thanh tiểu bạch chính là biến thành giết người ác quỷ, làm hại nhân gian, nguyên lai là như thế. Lâm Gia Thành bừng tỉnh, trong lòng một mảnh sợ. Nếu như không gặp phải Từ Khuyết, hắn một mực làm chuyện xấu đi xuống, chẳng phải là muốn lành lạnh. Ân, ngoài ra còn có một cái rất trọng yếu sự tình, Từ Khuyết nói. Lâm Gia Thành thần sắc nghiêm nghị, thầm nói Từ đại sư nói trọng yếu sự tình nhất định rất trọng yếu. Liền tranh thủ tiểu bạch cùng tiểu thanh thu cất, sau đó hỏi, mời nói. Cái kia, ngươi và các nàng. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người, sau đó hỏi, thật ngủ? Cái vấn đề này, thực ra Từ Khuyết lúc trở về một mực rất sớm đã muốn hỏi rồi. Này Lâm Gia Thành lại cùng tiểu bạch tiểu thanh minh hôn. Phải biết, nhân quỷ thù đồ, hai người bình thường chung một chỗ, cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Giống như Từ Khuyết cùng Sadako các nàng như thế. Nhưng là, nếu là phát sinh quan hệ cũng không biết. Cho nên Từ Khuyết thật tò mò, Lâm Gia Thành cùng này hai đầu nữ quỷ âm hồn, rốt cuộc có hay không phát sinh quan hệ? Phát sinh quan hệ là thế nào phát sinh? Cái gì tư thế? Là trả lại hết là từng cái tới? Các nàng có thể hay không ngượng ngùng? Ếch, cái này kéo xa. ngủ. Lâm Gia Thành hơi nghi hoặc một chút. Đại sư, có ý gì? Chính là các người không phải là âm hôn rồi mà. Có chưa từng xảy ra quan hệ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?